Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 57, bữa tối. Mật thất, Cổ Bố Vũ có chút một cười. Hắn tới đây bản liền vì đạt được ma môn đứng đầu Hắc Mộc giáo ủng hộ. Lúc này mắt đã nhanh đạt tới. Tự nhiên là không nói nhiều, cũng không nhiều hỏi. Hai người đều là người thông minh. Đo lường được cái kia hạ cực chính là chính phái người. Nếu là bị mình tự tay thủ hộ thành trì chỗ vứt bỏ, cái kia trong lòng cho dù lại quang minh, cũng là hội nhiễm lên bút tích, mực đốt lên giấy trắng, tựa như trồng hạt ma chủng. Cho dù hắn thật là cái kia vô tư, thậm chí có thể hy sinh người, hắn thân nhân bằng hữu đệ tử, lại há sẽ gặp hắn chịu chết. Chỉ cần xảy ra tranh chấp, như vậy liền không còn quang minh. Tâm nếu có ma, rơi vào hắc ám, cái kia mới có thể cùng ma giáo giáo chủ tướng mạo tư thủ. Sau đó làm cái kia cung ứng thuần dương lô đỉnh. Cổ Bố Vũ hơi híp mắt lại, cung kính địa thở dài nói. Như vậy tại hạ, cáo lui trước, ân, phía sau rèm nhẹ nhàng ứng tiếng. Thanh âm kiều mị động lòng người, chọc người tâm tư. Nhưng Cổ Bố Vũ lại là thần sắc không thay đổi, sau đó chậm rãi thối lui. Trong lúc đó, hắn một chút cũng không nhìn qua cái kia châu ngọc rèm. Đồng dạng mặt trời lặn, chiếu vào tàn phá linh nghiệp thành, mang theo mùi máu tanh phong từ cửa đông chỗ thủng rót vào, làm người sợ run. Cái gì? Đạo phỉ thật như vậy hứa hẹn? Bọn hắn lời nói có thể tin tưởng sao? Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng có thể tiến công, lại chỉ là vây quanh. Cái này còn có cái gì tin hay không? Cái kia đã muốn, vì cái gì không trực tiếp công thành đâu? Có lẽ là bởi vì người đó võ công cao cường, cho dù thành phá, hắn cũng có thể một mình đào tẩu, mà chúng ta liền thảm doai. Xuyệt, Ninh Trung Tước bọc lấy áo bào trắng chậm rãi đi qua đầu đường. Mà mọi người lại khi nhìn đến nàng thời điểm lập tức an tĩnh lại. Nhưng là những lời kia lại là truyền vào trong tai nàng. Nàng từ cười nhạo cười, đi qua đầu đường, mà sau lưng vang lên lần nữa nhao nhao tiếng nghị luận. Chợt có vị tiểu sư phụ thanh âm nói chuyện, vậy rất nhanh bị dìm ngập. Phủ thành chủ, hội sự sảnh, các lộ nhân vật, vậy mà lạ thường đã đạt thành nhất trí. Cái kia chính là thuyết phục. Thuyết phục cái kia nhân nghĩa vô song hạ đại hiệp, nếu như có thể cứu được cả tòa trong thành mười mấy vạn người. Như vậy hy sinh chính mình, chắc hẳn hắn vậy nguyện ý a. Huống chi đạo phỉ chỉ là mời hắn đi trong doanh làm khách, chưa hẳn hội có cái gì ý xấu. Lời tuy như thế, bọn hắn ngay cả mình đều không tin. Đương nhiên vậy có người đã từng muốn đề nghị, quyết nhất tử chiến. Dù sao hạ cực vũ dũng vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Thế nhưng là thế đạo này đã loạn, đã là quan phủ xuống dốc, cường đạo đương đạo, thậm chí không bao lâu liền hội thay đổi thiên. Lúc này cho dù có thể đột phá nơi đây, hoặc là giải trước mắt chi vây lại có thể thế nào? Trương Tiệm Hồng càng là nói trước đó trên sân tình hình, nói là mình tốn sức miệng lưỡi, nguyên vốn đã thuyết phục cường đạo, chỉ cần khai ra 100 tên hay người, đối phương liền đáp ứng hòa đàm. Kết quả cái này hạ cực lại là ngạnh sinh sinh ra tới quấy rối. Đương nhiên, kết cục này cũng không tệ. Cái kia chút cường đạo vậy mà chỉ cần hắn, liền có thể buông tha linh nghiệp thành. Đây là bao lớn cừu hận. Chư vị, Chu Thành sửa sang đường. Cái này hạ cực dù sao cũng là Vô Tà Đao xã trưởng. Mà Vô Tà Đao xã đối với chúng ta thành chỉ cống hiến cực điểm. Nếu là từ chúng ta cá nhân đi nói, vô luận về tình về lý, đều là không thích hợp. Đám người đều là quỷ tinh, tự nhiên minh bạch lúc này trong thành nếu bàn về vũ lực, cái kia Vô Tà Đao xã là cực kỳ cường đại. Nếu là muốn giao ra bọn hắn xã trưởng, sợ là có chút khó khăn. Nhưng mọi người hợp lại mà tính, rất nhanh có biện pháp. Kính trọng về kính trọng, sinh tử trước mặt, cái này có thể coi như ăn cơm. Đã người giúp chúng ta nhiều như vậy, vậy là tốt rồi, người làm đến cùng. Lấy ngươi một người, cứu vớt vạn dân, há không tốt? Vô Tà Đao xã, hạ cực cùng nâng cao bụng tỉ tỉ ngồi tại bàn gỗ một bên. trên bàn điểm hai căn nến đỏ, để đó mấy đạo tinh xảo thức nhắm, còn có chưa từng mở nắp hai chung canh. Hạ Điềm bỗng nhiên quay người hướng ra phía ngoài vẫy tay nói. Tiểu Nguyệt cũng tiến vào cùng một chỗ a. Ngoài cửa cái kia kéo lấy dài hơn 3 mét bím tóc tiểu nữ hài cũng không để ý đến nàng. Chỉ là hung hăng đùa với trong đình viện đông đảo dã mèo. Thỉnh thoảng còn truyền đến mèo phát cuồng thanh âm. Vào đi, Hạ Cực vậy nói một tiếng. Nhào, một tiếng vang nhỏ, Giang Nam Nguyệt lập tức từ cửa sổ nhào vào. Bím tóc bên trên còn kèm theo lấy 3-4 con cuồng mèo. Nàng mặt không biểu tình lắc lắc bím tóc. Mèo nhóm lập tức từ đâu tới đây? Lại trở về chỗ nào? Giữa không trung móng vuốt nhỏ nắm, bắt loạn. Nhưng lại y nguyên từ cửa sổ bay ra ngoài. Hạ Điềm, Hạ Cực bất đắc dĩ nói. Cùng một chỗ ăn đi. Thế là, Giang Nam Nguyệt vậy ngồi ở một bên. 3 người vây quanh bàn tròn. Những ngày này thành thủ như thế nào? Trước đó vài ngày tựa hồ nghe đến nổi trống thanh âm. Hạ Điềm đột nhiên nói. Nàng như bị khóa ở thật sâu trong đình viện, bị tận lực ngăn cách ngoài thành tin tức, sở được đến đều là vô sự loại hình tin tức. Ngày hôm nay chẳng biết tại sao tâm thần có chút không tập trung, cho nên như thế nhấc lên hỏi một chút. Hạ Cực ôn hòa nói, tỷ tỷ an tâm dưỡng thai, trong thành hết thảy mạnh khỏe. Thật, thật, sau đó, hai người liền trầm mặc xuống. Đột nhiên Hạ Điềm nói, tiểu Cực. Nếu là không được, người ta mang theo xã bên trong tinh anh từ trong thành phá vây. Phương Tây nhiều như vậy núi lớn. Chúng ta tìm tới một chỗ đặt chân nơi. Lại đồ phát triển, trong thành cư dân, bất quá là vướng víu. Nếu nói thiên hạ thương sinh, chúng ta chẳng lẽ không phải thương sinh sao? Ngươi làm gì, muốn chấp nhất như vậy chứ? Hạ Cực cười cười, nói, vậy dạng này đi. 3 người chúng ta giơ tay biểu quyết, không đồng ý tỷ tỷ quyết định xin giơ tay. Dứt lời, hắn lập tức nhấc tay. Bên kia chính gặm xương sườn Giang Nam Nguyệt con mắt liếc một cái. Vội vàng vậy đi theo giơ lên bóng mỡ tay. Đại lão đang trêu chọc các ngươi chơi đâu? Làm sao có thể có việc mà? Đây là nàng suy nghĩ trong lòng. Chỉ là làm nàng hiếu kỳ là, đại lão như thế cường đại như vậy giống loài. Tại sao có thể có như thế cái yếu đuối tỉ tỉ? Hạ Điềm thổi phù một tiếng bật cười. Người nha, còn có biết điều như vậy cô nương? Người là từ đâu kiếm về? Đối với cái này Hạ Cực sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ven đường nhạt, ánh nến đùng đùng thiêu đốt lên. Giọt nến nhẹ nhàng chảy xuống. Như băng lăng mới tan. Từ mái hiên nhỏ xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo âm, từ xa đến gần, từ đầu đường cuối ngõ, bốn phương tám hướng truyền đến. Hạ Cực ăn sạch sẽ cuối cùng một miếng cơm, đứng dậy ôn hòa nói, tỷ tỷ hảo hảo dưỡng thai, ta khả năng ra một chuyến xa nhà, người chú ý thân thể. Như có phân phó một mực cùng Cảnh Hương nói. Hạ Điềm trong lòng run lên, lập tức kéo hắn lại tay, bốn mắt nhìn nhau. Hạ Cực nói khẽ, chờ ngươi lâm bồn trước giờ, ta hội trở về cùng ngươi. Ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ lấy nhìn thấy hai tiểu tử này đâu. Chúng ta phá vây đi. Cái gì chính tà, cái gì thiên hạ, cùng chúng ta lại có gì làm? Hạ Điềm đường, xin tin tưởng ta. Hạ Cực ôn hòa dùng một cái tay khác bao trùm lên tỉ tỉ cổ tay. Sau đó buông ra, quay người hướng môn đi đến. Sớm một chút trở về. Hạ Điềm run rẩy đường. Nhất định. Hạ Cực quay người lộ ra tiếu dung. Sau đó đóng lại môn. Hạ Điềm cắn môi. Lại là cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Lại một bên mắt nhìn thấy không tim không phổi ăn xương sườn tiểu nữ hài. Kỳ nói. Người không lo lắng hắn sao? Giang Nam Nguyệt trống lúc lắc lắc đầu. Nói giỡn. Đại lão cần để cho người lo lắng. So với cái này, ta càng làm cho hắn địch nhân lo lắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.